Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1099. Cô lạnh nhạt như thế, tôi bắt đầu hoài nghi, chúng ta thật sự kết hôn sao? Tôi thật sự từng yêu cô. Những lời này giống như ngàn tên xuyên tim, băn thủng trái tim Diệp Như Hê. Cô cúi đầu, che lại hốc mắt đỏ lên. Tạ Trì Thành lạnh lùng nói, tôi vì cô mà suýt bỏ mạng, không nghĩ tới cứu phải một người tâm địa lạnh lùng. Trạng thái bình tĩnh mà Diệp Như Hề duy trì từ lúc bắt đầu bảo trì cuối cùng đã bị phá vỡ. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, từng câu từng chữ nói. Tạ Trì Thành, là anh đã quên tôi, là anh hết lần này đến lần khác không nhớ rõ tôi. Đúng, tôi nợ anh một mạng, tôi vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tâm lý dậy dựa với anh nhưng anh lại quên mất. Nếu anh lựa chọn y hôn, tôi sẽ đồng ý với anh, những chuyện con cái. Tuyệt đối không thể, Tạ Trì Thành không nói gì, chỉ ngơ ngắn nhìn đôi mắt ngắn lệ. Trong lúc nhất thời, anh còn có cảm xúc hối hận. Giọng điệu anh hòa hoãn hơn, thậm chí còn mang theo chút tủi thân nói. Cô đã có hai đứa nhỏ, hiện tại còn mang thai đứa thứ ba. Cũng không thể không cho tôi một đứa được. Diệp Như Hề tức tới bật cười, nói. Con cái có thể tính như vậy sao? Anh cho rằng chúng là cái gì? Tạ Trì Thành cũng cảm thấy những lời này không ổn, cứng nhắc cãi lại một câu. Tôi không phải có ý, vậy là có ý gì? Tạ Trì Thành bị đáp trả thì không tìm ra lời nào để nói. Anh về sau sẽ có nhiều con cái khác, anh từ bỏ suy nghĩ đó đi. Diệp Như Hề, không phải cô nói thiêu tôi một mạng sao? Đây là báo đáp theo lời cô nói à? Những lời này của Tạ Trì Thành mang theo trào phúng, nhưng Diệp Như Hề chỉ xem như nghe không thấy, ngược lại còn nói. Đúng vậy, nhưng mà tôi hiện tại ngâm lại, người tôi báo đáp hẳn là không phải anh, mà là Tạ Trì Thành trước đó nguyện từ bỏ tính mạng cho tôi. Nói xong câu này, Diệp Như Hề đứng lên, tiếp tục nói. Nếu anh không muốn giúp tôi nói dối, như vậy coi. Như lần này tôi chưa tới đây, xin lỗi, quay dây rồi. Rút lời, cô xoay người muốn rời đi. Tạ Trì Thành vụt đứng lên, nói. Tôi bảo cô đi chưa? Tạ tiên sinh, còn có việc sao? Diệp Như Hề ngay cả xưng hô cũng từ Tạ Trì Thành biến thành Tạ tiên sinh. Không biết vì sao, Tạ Trì Thành cảm thấy càng thêm chói tai, thậm chí còn cảm thấy phẫn nộ. Trong cơn phẫn nộ, Tạ Trì Thành không chút nghĩ ngợi mà nói thẳng. Tôi nói không đồng ý sao? Đó cũng là con trai tôi có quyền lợi và nghĩa vụ. Nhưng mà, Tạ Trì Thành lại không hề biệt Diệp Như Hề đưa lưng về phía anh đồ tệ lặng lẽ cong khóe mũi. Diệp Như Hề bất ngờ phát hiện, Tạ Trì Thành của 7 năm trước, thật sự có chút đáng yêu, còn dễ chọc giận hơn chút. Thật bất ngờ, thật sự thấy đáng yêu. Lúc xoay người lại lần nữa, Diệp Như Hề thu đi ý cười. Cô nói, anh đồng ý sao? Có thể, tôi sẽ gọi video, nhưng tôi có một yêu cầu, Tiêu An và Nhạc Nhạc phải về nơi này, cách chương.